lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 68, liệt thổ nguyên tôn cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Hữu khẽ ồ lên một tiếng, hắn phát hiện một thi thể nằm ở góc rẽ phía trước. Lâm Hữu chạy qua cẩn thận xem xét, không ngờ lại là một thi thể người. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như vừa mới chết không lâu, mặc dù thân thể đã bị tàn phá không nỡ nhìn, nhưng máu vẫn chưa đông lại hoàn toàn. Chẳng lẽ là tên lãnh chúa mà đám người kia nhắc tới? Tên lãnh chúa cấp 5 tiến đến thăm dò trước đó và chưa thấy quay lại. Lâm Hữu không ngờ mình lại gặp phải thi thể của một tên lãnh chúa ở nơi như vậy. Có thể đi sâu đến như vậy, thực lực của tên lãnh chúa này hiển nhiên không yếu, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết, vẫn lạc ở nơi này. Lâm Hữu thở dài một tiếng, ra lệnh các thực vật chuyển đá vụn đến chất lên người thi thể, tạo thành một ngôi mộ cho đối phương, sau đó hắn dùng tảng đá khắc thành một tấm bia rồi yên tĩnh đứng trước ngôi mộ vừa xây, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nếu có thể thì ai nguyện ý chết tha hương chứ? Tiếp sau nhớ chọn nơi nào tốt để đầu thai, đừng tới thế giới này nữa. Lâm Hữu lẩm bẩm trước mộ bia một câu, sau đó quay người mang theo các thực vật tiếp tục đi tới trước, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của thi thể này cho hắn một tin tức vô cùng quan trọng. Đó chính là ma thú ở chỗ này có thể tái sinh. Người này có thể đi sâu như vậy khẳng định cũng đã giải quyết hết ma thú ở cửa vào. Nhưng đến lượt hắn thì ở lối vào vẫn còn ma thú tồn tại, rõ ràng là sau khi đám ma thú kia chết đi sẽ lại tái sinh, hơn nữa chu kỳ tái sinh không dài. Vì để tránh xảy ra bất trắc, Lâm Hữu không thể không tăng tốc thăm dò những nơi còn lại trong hầm mỏ. Đảo mắt một cái, nửa giờ trôi qua. Sau khi đánh chết tên người thủ hộ liệt thổ cuối cùng thì Lâm Hữu có thể thuận lợi đi vào chỗ sâu nhất hầm mỏ, trước mặt hắn là một hang động khổng lồ dưới lòng đất. Cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Hữu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hắn vội vàng tăng tốc chạy về phía hang động, muốn nhìn đến tột cùng bên trong có vật liệu gì. Nhưng khi đến cửa hang và nhìn vào bên trong, hắn không nhịn được bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Trong nham động lớn đến khoa trương này là một mảnh phế tích kiến trúc chưa từng thấy bao giờ. Mà ở giữa trung tâm phế tích có một con quái vật bằng đá cao khoảng 7-8 mét đang đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra uy thế vô cùng kinh khủng. Ma thú cấp 6, Lâm Hữu cả kinh lùi về sau, dọn sẵn tư thế có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại phát hiện chỗ không đúng. Phần ngực của con quái vật kia có hai sợi xích to lớn xuyên qua, khóa chặt nó ở bên trong hang động. Cái này, tình huống này là như thế nào? Trên mặt Lâm Hữu tràn đầy kinh dị. Hắn lấy hết can đảm để nhích tới gần, thông tin của quái vật này lập tức xuất hiện trong mắt hắn. Tên, liệt thổ nguyên tôn, chủng tộc nguyên tố, cấp độ cấp 6, sức mạnh 400, thể chất 400, nhanh nhẹn 220, tinh thần 315, kỹ năng, cứ đấm vỡ nát tảng đá khổng lồ. Giới thiệu, vốn là người thủ hộ liệt thổ bình thường, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị nhốt ở đây, trải qua một thời gian dài hấp thu linh mạch mặt đất và thăng cấp thành liệt thổ nguyên tôn cường đại hơn. Quả nhiên là ma thú cấp 6, đồng tử của Lâm Hữu co rụt, hiện tại, hắn đã hiểu tiếng gầm gừ nghe được ngoài hầm mỏ là từ đâu truyền tới. Chỉ sợ tất cả đều là do con ma thú cấp 6 này gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hữu đứng bên ngoài hang động rất lâu, sau khi xác nhận con ma thú cấp 6 này đã bị khống chế và không thể di chuyển, cuối cùng thì hắn đã lấy hết dũng khí và chậm rãi đi vào trong nham động. Giống, quả nhiên, liệt thổ nguyên tôn vừa phát hiện hắn thì lập tức phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, nó dãy giụa điên cuồng khiến hai sợi xích vang lên kèn kẹt, toàn bộ hang động đều rung chuyển dữ dội. Không hổ là ma thú cấp 6, quả nhiên uy thế bất phàm. Nhưng chẳng mấy chốc thì liệt thổ nguyên tôn phát hiện mình không có cách nào công kích Lâm Hữu, nó đột nhiên nâng tảng đá lên cao khỏi đỉnh đầu. Lâm Hữu vốn đang cảnh giác thấy vậy lập tức biến sắc. Mau tản ra, mệnh lệnh vừa dứt các thực vật bên cạnh hắn nhanh chóng chạy tứ tán khắp nơi, ngay cả hắn cũng vội vàng tránh qua một bên. Ầm ầm, một giây sau, trong nham động truyền tới một tiếng động vang dội, tảng đá rơi xuống nơi bọn họ vừa đứng và tạo thành một cái hố sâu kinh khủng, làm cho cả hang động đều rung chuyển. Uy lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ cấp 5 đụng phải đều sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Xem ra không giải quyết con ma thú cấp 6 này trước là không được rồi. Cũng may, hiện tại nó đã bị hạn chế hoạt động, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nếu không hắn thật sự bó tay không có bất kỳ biện pháp nào. Bên trên, dùng tấn công từ xa giải quyết nó đi. Lâm Hữu vội vàng lùi sang một bên, rời xa phạm vi công kích của liệt thổ nguyên tôn. Mà nhóm Mộc Yêu và Yêu Cơ Phấn Hồng nắm giữ năng lực tấn công từ xa nhanh chóng tấn công liệt thổ nguyên tôn, cách chương.